Ngay lúc ấy, xe con dường như sẽ đụng vào xe máy. Hoàn hảo, Tiêu Văn đúng lúc tạt vào lề đường do sợ bị xe con đụng vào. Một chiếc xe máy khác không có vận may như họ, bị xe con đụng vào đuôi siêu siêu vẹo vẹo tiêu sái vài cái liền đổ. Hai người trẻ tuổi đương trường trên xe chửi ầm lên, nhưng là Tang Thi đã đến. Tiêu Văn đương nhiên cũng thấy, nhóm Tang Thi chảy nước miếng, trên người tất cả đều là huyết đen cùng một ít óc nhầy nhầy huyết nhục. Hai người mới nãy bị xe tông còn đang chửi ầm lên chốc mắt bị Tang Thi cắn rụng. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết cũng làm cho nhóm Tang Thi hưng phấn hẳn lên, gầm rú càng thêm hung mãnh. Giống, giống. Tiêu Văn tử hồ cảm giác được bóng ma tử vong, người điều khiển ô tô phía sau chưa kịp phản ứng thì Tang Thi đã muốn chặn đường đi, người trên xe vội mở cửa chạy trốn bốn phía. A, tôi không muốn chết a, đừng cắn tôi. Mụ mụ, ô, ô, chạy mau a. Tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng la, tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa nhóm Tang Thi không hữu tình mà giống lên một tiếng vang một mảnh trời. Tiêu Văn nhìn thoáng qua mọi người thét chói tai phía sau, chính là nhấn chân ga nhanh hơn chạy vội về phía trước. Không lâu sau, thanh âm phía sau chỉ còn lại tiếng giống của Tang Thi nhóm, mấy tiếng thét chói tai, kêu thảm thiết đều không còn. Một xe máy hai người khác trước sau bị nhóm Tang Thi nhiệt tình vây lên, tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần nghe không thấy. Nhanh lên, mau chút nữa, chỉ cần mặt sau Tang Thi không đuổi kịp. Tiêu Văn giờ phút này thật là cười không nổi. Phía trước chiếc xe đầu tiên kia một đoàn Tang Thi là lỗi giác đúng hay không? Hiển nhiên hai người ngồi trước xe cũng phát hiện kia không phải ảo giác, kia là một đoàn Tang Thi. Đây chân chính gọi là vây công sao? Mọi người rất nhanh xuống xe đem hai chiếc xe chết vượt qua. Người kém cỏi ở bên trong tối thiểu có thể an toàn không phải sao? Tiêu Văn dừng xe lại rất nhanh nhảy xuống xe, tay phải rút một côn, tay trái lôi kéo thiếu niên tựa hồ bị dọa ngây. Cước bộ thật nhanh chạy đến giữa hai chiếc xe hỏng, nhiều người lực lượng sẽ lớn, chủ yếu là Tang Thi đuổi theo mặt sau. Chỉ còn lại có 14 người, chiếc xe thứ nhất ngồi 6 người, phía sau đuổi theo trong xe ngồi có 3 đàn ông, 3 người già. Nhìn Tang Thi càng ngày càng gần, mỗi người trên mặt đều nổi lên cười khổ tuyệt vọng, vẫn là trốn không thoát sao? Mười mấy người tương đối im lặng nhìn nhau không nói gì. Cảm giác tứ phía chỉ còn một cái phương hướng, trong tay cầm lấy vũ khí, người già bị vây ở bên trong. Nhóm Tang Thi đã muốn phát lên đây, mùi tanh tưởi, mùi máu tươi, còn có các loại hương vị đập vào mặt mà đến. Nhóm Tang Thi gầm rú miệng há hốc tiến tới. Tiêu Văn nhấc một côn dùng sức quét về phía đầu một con Tang Thi, khí lực thực lớn lập tức liền đem đầu Tang Thi đánh bay. Hai tay nắm chặt một côn, chiếu theo ót một con Tang Thi gần nhất một gậy giáng xuống. Tang Thi miệng gầm rú một cái đã muốn bị đánh liệt. Tang Thi ngã xuống rồi, Tang Thi mặt sau giơ tay nhào lên, né về bên trái tránh thoát Tang Thi chảo. Tiêu Văn một côn trong tay từ bên trái hướng phải dùng sức quét về phía đầu Tang Thi. Cậu dữ tợn giống lên một tiếng a bộ, nhất thanh muộn hưởng, đầu Tang Thi đã muốn bị đánh bay. Tiêu Văn không rảnh đắc ý, hiện tại không lưu ý sẽ bị Tang Thi cắn, sau đó sẽ bị càng nhiều Tang Thi vây quanh, đến lúc đó cũng chỉ còn khung xương. Những người khác nơi đó thê thảm giống nhau, có người không cẩn thận bị Tang Thi cắn một ngụm, nhưng vẫn là cầm gì đó trong tay phang vào đầu Tang Thi. Một tiếng đàn ông kêu to, này thuộc loại nam nhân bất khuất, đập một cái đủ, thêm vài cái không thấy mệt sao? Nhóm người già cũng cầm lấy vũ khí cùng nhau gia nhập chiến đấu, nhất thời tiếng đánh nhau cùng tiếng quát tháo nam tính hùng hậu kia tại nơi chỉ có Tang Thi này, giống lên một tiếng có vẻ bi tráng như vậy. Thiếu niên trên mặt non nớt tuy rằng dính đầy dơ bẩn, nhưng cũng có một chút dương cương đặc hữu của nam nhân, cậu đã muốn trưởng thành, một cước đạp đổ một con Tang Tê. Chương 5, sủi cảo phá ra. Tang Thi càng ngày càng nhiều, người bị thương cũng càng ngày càng nhiều, không thể nói rõ hiện tại là đang làm cái gì, mỗi người trong đầu chỉ có một ý niệm, xóa sạch đầu Tang Thi trước mắt. Nhóm Tang Thi đã ngửi được hương vị người sống vội vàng hé miệng cắn, Tang Thi mặt sau kiên trì không ngừng đuổi. giống, giống. Nhóm tang thi gầm rú vĩnh viễn không biết mệt, trong mắt chúng chỉ có thịt người tươi sống, nhân loại có thể ăn. Cho dù bọn chúng ngày trước cũng là nhân loại, bây giờ bọn chúng chỉ có một ý niệm trong đầu ăn. Tiêu Văn không cần nhìn cũng biết càng ngày càng nhiều đồng bạn bị tang thi tha đi. Nhưng là cậu bất lực, cậu hiện tại có thể làm chính là nắm một côn trong tay hung hăng đập tang thi. Mỏi tay, thở hổn hển, cước bộ có điểm nhuyễn nhưng là vẫn giơ lên gậy trong tay hung hăng đánh những con tang thi vĩnh viễn không biết mệt mỏi này. Lại xóa sạch một đầu con tang thi nữa, Tiêu Văn cước bộ có điểm run rẩy, thể lực tiêu hao quá lớn. Ổn định cước bộ, một côn trong tay Tiêu Văn đánh bay một con tang thi đang chạm móng vuốt vào người cậu, thuận thế quay về giáng một đòn lên đầu một con khác. Xoạt xoạt, bú, đầu tang thi này bị đánh bay, mặt Tiêu Văn cũng bị dính đầy óc. Óc là thời điểm con tang thi bị đánh liệt đầu phun đến trên mặt cậu. Không thay đổi sắc mặt cũng không nhíu mày, Tiêu Văn chính là dường như không bị ảnh hưởng gì. Hai tay nắm chặt một côn thực rắn chắc của mình, từng phát đánh tang thi. Hai từ, thảm thiết, có lẽ không đủ để hình dung trận đấu này. A, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Một hán tử thoáng cái dính đầy vết máu cùng óc, vết thương đã muốn đầy người hét lớn một tiếng. Sau đó khua thiết côn trong tay, giống như đột nhiên có lực lượng vô tận, vừa nhanh mà vừa chuẩn xác hướng đầu nhóm tang thi dùng lực. Nhưng là không phải mỗi lần đều có thể đập trúng đầu tang thi, vị hán tử này giống như không quan tâm một đòn có thể giải quyết một con tang thi hay không. Không đánh trúng đầu, như vậy lại đến, một cây thiết côn ở trong tay hán tử hồ thành vũ khí tốt nhất. A, mỗi lần giải quyết một con tang thi hắn đều hô lớn một tiếng. Nghe hắn la giống như thật sự có một cỗ lực lượng ở trong thân thể tuôn ra, mỗi người bỗng nhiên cảm giác như được tiếp năng lượng. Tang thi đến đây đi, lão tử không sợ ngươi. Đây là nội tâm mỗi người hét lớn. Hắn càng lúc càng điên cuồng, dần dần bị tang thi vây đi lên, nhưng là hắn giống như càng hưng phấn hơn. Tang thi đem hắn vây lại tựa hồ hợp ý hắn. Ha, ha, hào sảng cười to. Nếu không phải bị tang thi vây quanh thì đâu biết đó là hào khí can vân như thế nào. Hiện tại chỉ có thể nhìn đến thảm thiết cùng bi tráng. Đến đây đi, lão tử giải quyết các ngươi. Vẫn là hào sảng như vậy. Nếu không nhìn hắn một thân đầy vết thương thì cũng không ai biết hắn đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Dần dần tang thi bên người hắn ngã xuống càng ngày càng ít. Cuối cùng ngã xuống chính là hắn. Những người đang chú ý tới hắn còn đang cùng tang thi cận chiến sinh tử, tại một khắc này đều yên lặng xoay đầu trầm mặc chiến đấu. Chính là mím chặt môi, trên tay nổi đầy gân xanh, nhìn tang thi phẫn hận đã muốn tràn ngập ánh mắt bọn họ. Trong lúc nhất thời không ai gầm rú, mỗi người đều yên lặng vây đến cùng nhau, đưa lưng về phía nhau tuyệt vọng lại phẫn nộ. Hiện tại chỉ còn 7 người, mỗi người trong lòng đều tuyệt vọng. Mặc dù mỏi mệt không chịu nổi nhưng là vẫn dùng hết khí lực toàn thân chiến đấu với đám tang thi vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Tuy rằng 7 người đều có năng lực chiến đấu thế nhưng phải đối mặt trước chừng vài trăm con tang thi, cũng không phải siêu nhân, đều không có siêu năng lực, chờ đợi kết cục chỉ có một. Đột nhiên xa xa tang thi lớn tiếng gầm rú vùng lên, sau đó lại không có tiếng động. Tiêu Văn bọn họ tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng sẽ không ảo tưởng có người tại thời khắc này tới cứu bọn họ. Nếu thật sự có người đến cứu bọn họ kia cũng có vấn đề. Không có âm thanh của phương tiện giao thông, những người đó không có khả năng là đi bộ mà đến. Cánh tay Tiêu Văn cảm thấy đau xót đến không rõ cái dạng gì trên mặt. Có thể nhìn thấy hẳn mi tâm nhăn cùng một chỗ. Không thèm để ý tiếp tục cùng tang thi chiến đấu, cũng không phải lần đầu tiên bị cắn. Để ý đến làm chi? Tang thi giống lên một tiếng, sau đó là thanh âm một côn cùng đầu tang thi tương thân tương ái tiếp xúc, có âm thanh hỗn loạn thở hồng hộc, còn có tiếng vũ khí vũ động lướt trong không khí. Trong này nghe có vẻ rõ ràng như vậy. Giống, giống. Nhóm tang thi phía sau gầm rú lớn hơn chứ, không giống như là phát hiện đồ ăn mà gầm rú. Cho dù không biết tang thi gầm rú là biểu đạt cái gì, lại như trước có thể nhận ra tang thi này đều là gầm rú một tiếng sau liền im bặt. Im bặt. Kia không giống với tang thi bình thường. Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác làm cho tang thi trầm mặc? Có xem qua tiểu thuyết trên mạng, trong lòng máy động, sẽ không phải là tiến hóa chứ? Không có khả năng, không huyền huyễn như vậy đi. kia chỉ là tiểu thuyết. Yên lặng chiến đấu với tang thi, mọi người trong lòng đều không bình tĩnh. Tuy rằng biết hôm nay trốn không thoát nhưng là sáng với tối thì có gì khác biệt a? Dưới chân bọn họ là một đống thi thể, đứt tay đứt chân, trên cơ bản đều là không có đầu. Thể lực tiêu hao thật lớn, bọn họ đều có chút chống đỡ không được. Nhưng là nhìn nhóm tang thi không biết mệt mỏi lại gần, đầu đầy mồ hôi cũng không rảnh lau, mặc cho trên mặt xuất hiện từng đảo vết bẩn. Chính là máy móc cầm gậy gộc trong tay tiếp tục chiến đấu. Có thể hay không phá vòng vây tang thi chạy ra. Bọn họ không nghĩ tới khả năng chạy đi, không có trang bị, không ai giúp, còn không có phương tiện chạy trốn. Cũng không phải siêu nhân có thể không đếm xỉa nơi nơi đều là tang thi mà bay đi. Nhóm tang thi bỗng nhiên sao động, Tiêu Văn cảm giác được tang thi động tác không có hung mãnh như trước, tựa hồ có cái gì khiến bọn chúng kiêng kỵ xuất hiện. Tiêu Văn cùng những người khác nhìn nhau, trong mắt mọi người đều hiện lên vui sướng, đây là có hy vọng sao? Có hy vọng đào thoát sao? Giống, nhóm tang thi tuy rằng động tác chậm lại, nhưng là bọn chúng có chậm thêm nữa thì Tiêu Văn bọn họ vẫn là không chịu nổi. Tang thi nhiều a, hét thảm một tiếng. Thời điểm Tiêu Văn nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ còn nhìn thấy một đôi chân lẫn trong đám tang thi, một lúc sau liền vô thanh vô tức. Chỉ còn 6 người, kế tiếp là 2 người sao? Nhìn thoáng qua nhau nở nụ cười, mặt vốn cũng rất khủng bố hiện tại cười rộ lên có vẻ thực dữ tợn, nhưng là lại có vẻ ngốc như vậy. Mấy người không nói chuyện, cũng không rảnh mà nói. Khóe miệng đều lộ vẻ mỉm cười nhợt nhạt. Thật là choáng váng đâu. Bây giờ còn sống trên người ít nhất cũng có hơn 10 miệng vết thương. Chính là chạy đi cũng không nhất định có thể sống sót. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đâu. Tang thi không bình thường liền đánh thêm mấy con. Thừa dịp ngươi không để ý lấy mạng ngươi a. Hắc. Hắc không biết là ai. Cư nhiên hắc hắc bật cười. Chính là động tác đánh tang thi phối hợp với hắn kia thấy thế nào lại không hài hòa. Ngươi cười đáng khinh như vậy, xuống tay có lại bạo lực như vậy, này không thích hợp. Nhóm tang thi tính kỳ quái trở nên càng nghiêm trọng. Tiêu Văn chú ý tới tang thi vây quanh bọn họ tuy rằng vẫn là rất nhiều, nhưng tang thi bên ngoài thong thả chậm chạp vây thành một vòng. Bị vây là ai vậy? Có bao nhiêu người? Đều không ai biết được. Chính là Tiêu Văn bọn họ áp lực nhẹ đi rất nhiều. Bị vây lên không có khả năng là những người khác. Không có tiếng vang của phương tiện giao thông, cũng không có thanh âm người nói chuyện. Có hay không? Là tang thi. Nếu là tang thi, vậy lúc trước đoán tang thi tiến hóa, còn có khả năng là tang thi nội chiến. Nếu thế giới này có loại tang thi như trong tiểu thuyết điện ảnh gì đó, như vậy tang thi tiến hóa cũng không hẳn là không có. Tang thi nội chiến trên phương diện khác tỷ lệ đúng có vẻ gia tăng, hy vọng có thể giảm bớt số lượng. Tuy rằng tay đã không còn khí lực, nhưng là vẫn huy động vũ khí trong tay nhanh hơn. Nhóm tang thi đến đây đi, ngoan ngoãn vươn đầu tới cho chúng ta đập đi. Giống chơi đập dưa hấu bằng, thời gian theo nhóm tang thi gầm rú từng chút trôi qua. Tiếng đầu xé gió vỡ vụn, đối với Tiêu Văn bọn họ mà nói chỉ có trầm mặc, trầm mặc. Bọn họ đã không còn khí lực. Tang thi bị giết rất nhiều, nhưng là tang thi đang hung ác rít gào còn nhiều hơn, vẫn gầm rú chạy lại đây. Bọn chúng sẽ không biết mệt mỏi, sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng là bọn họ thực mệt mỏi. Bọn họ toàn thân cao thấp trên cơ bản đều là vết thương, đôi khi trước mắt bọn họ là một mảnh mông lung. Mệt mỏi quá, chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống, liền như vậy nằm xuống đi. Thời điểm Tiêu Văn ngất hồ hồ, bị móng vuốt tang thi chộp trúng đùi, một trận đau nhức lập tức tỉnh táo lại. Một gậy đánh lên đầu một con tang thi không có chân. Con tang thi này cũng không biết là sinh tiền vốn không có hai chân hay là thời điểm biến thành tang thi mới không có. Có lẽ là thời điểm thành tang thi bị những người khác chém rớt. Tiêu Văn chỉ biết là đùi mình hiện giờ vẫn chảy máu, vốn cũng rất mỏi mệt hiện tại lại chảy nhiều máu. Tình huống lại càng không lạc quan. Tang thi đã không còn mấy con bởi vì cơ hồ đại bộ phận tang thi đều chạy tới chỗ không biết tên kia. Đột nhiên xuất hiện không biết có phải hay không là tang thi tiến hóa thành người. Tiêu Văn nhìn chung quanh mình chỉ còn lại có 3 người. Chính mình, thiếu niên với một người trung niên tầm 30 tuổi. Những người khác đều kiên trì không được ngã xuống bị tang thi phân thây. Tiêu Văn không dám sơ ý, cậu lấy tín niệm muốn sống sót mà chống đỡ. Chỉ cần đem tang thi trước mắt đều giết chết là có thể an toàn, toàn bộ giết chết là có thể nghỉ ngơi một hồi. Hương vị huyết tinh phiêu tán trên con đường trống trải, vô số thi thể lấp kín đường cùng với xe. Không biết nơi đó có cái gì hấp dẫn nhóm tang thi vậy như... Ba người Tiêu Văn chính là cảm thấy may mắn, trước mắt bọn họ còn 7 con tang thi, giải quyết xong là có thể an toàn nghỉ ngơi một chút. Ba người tuy rằng vết thương chồng chất nhưng là vẫn giữ vững tinh thần từng chút công kích tang thi. Bùm, một tiếng, người đàn ông trung niên đứng thẳng không xong, quỳ xuống. Ngao, giống, một con tang thi gào thét lớn, cánh tay xuyên qua trái tim người nọ. Phốc, máu tươi từ trong ngực người trung niên phun tung tóe. Người nọ biểu tình đã có điểm cứng lại, tay một chút nắm chặt gậy gộc. Dùng khí lực cuối cùng đánh rớt đầu con tang thi trước mặt mình. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, đầu tang thi rớt xuống. Người đàn ông trung niên vẻ mặt còn đang duy trì kia cuối cùng kia trong nháy mắt đó tuyệt quyết, cũng đã không còn hô hấp, đã chết rồi. Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, vì cái gì chóc trùng Tiêu Văn cùng thiếu niên nhìn người đàn ông trung niên không còn tiếng động. Trầm mặc quay đầu, a, tựa hồ muốn dùng toàn lực la lên, Tiêu Văn và thiếu niên la lên mang theo bi thương tiếp tục cận chiến với tang thi. Nhóm tang thi cũng từng con ngã xuống, chính là trước khi ngã xuống lưu lại trên người bọn họ vết thương thật lớn, nhưng là Tiêu Văn cùng thiếu niên cũng đã không thèm để ý. Dù sao đánh cũng đủ rồi, Tiêu Văn cố sức hạ gục một con tang thi cuối cùng trước mắt, theo thanh âm tang thi ngã xuống đất. Tiêu Văn cũng lập tức té lên thi thể tang thi, cũng không quản được nhiều như vậy, ngồi trên người tang thi cũng sẽ không mang thai. Tay phải còn nắm chặt một côn, không biết là vì cương rớt hay là cầm không nổi nữa mà buông ra. Tay trái chống lên đầu gối từ từ nhắm hai mắt thở hổn hển, đầu óc choáng váng, tứ chi giống như đã không còn cảm giác. Trạng thái hai người hiện tại thật không tốt, trải qua một quãng thời gian dài chiến đấu. Thời gian dài tâm lý áp lực, còn có sợ hãi tử vong đều vừa mới một loạt xảy ra trên người. Thực, muốn ngã xuống rồi, liền như vậy nằm xuống đi. Thiếu niên là khi nhìn đến Tiêu Văn diệt xong một con tang thi cuối cùng trực tiếp ngã xuống nằm đè lên tang thi. Thiếu niên quay đầu nhìn Tiêu Văn ngồi nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nụ cười khổ, chỉ còn hai người chúng ta. Tiêu Văn khôi phục thể lực một chút lập tức đứng lên. Một côn trong tay vẫn không buông ra, đứng lên còn hơi hơi lung lay một chút. Quay đầu nhìn thiếu niên trực tiếp té trên mặt đất, khóe miệng bất đắc dĩ cười chua xót. Bình tĩnh phun ra hai chữ, mặc cho số phận là tâm trạng của hai người. Thiếu niên cắn răng chịu đau đứng lên, là thật đứng lên. Miễn cưỡng động thân, cũng không quản dưới đất thi thể tang thi là cỡ nào làm cho người ta muốn phun. Từng chút dùng đầu và khuỷu tay khởi động thân mình. Cứ nằm úp sấp thở dốc một hồi như vậy làm đứng lên có điểm loạng choạng, trong tay như trước chặt chẽ nắm thiết côn. Tiêu Văn nhìn về địa phương tang thi vây lại, cứ như vậy đạm mạc nhìn, yên lặng nghĩ vô luận ngươi là ai, ngươi xuất hiện tạm thời đã cứu chúng ta hai mạng, nơi này trước tiên nên nói cảm ơn. Cảm ơn, tiếng nỉ non rất khẽ không thể nghe thấy phiêu tán trong không khí. Tiêu Văn lê cước bộ phù phiếm mau chóng đi về phía bắc. Cách tang thi xa một chút, đến lúc đó có thể chậm rãi khôi phục thể lực. Hiện tại nơi này không an toàn, ai cũng không biết tang thi có thể hay không đột nhiên không vây quanh thứ thần bí kia nữa, lại chạy về bên này. Thiếu niên chạy nhanh đuổi theo phía sau Tiêu Văn, cước bộ lảo đảo. Bên kia nhóm tang thi vẫn gầm rú một cách dị thường, nhưng là vẫn không nghe thấy thanh âm của sự vật giữa đám tang thi. Chỉ nghe thấy thanh âm tang thi gầm rú cùng tang thi ngã xuống đất trầm đục. Trái tim đập thật mạnh là vì trận chiến sinh tử kịch liệt vừa rồi. Cũng là bởi vì hiện tại kích động vì còn sống sót. Còn có lo lắng nhóm tang thi đuổi lại đây. Đây là may mắn hay là bất hạnh đây? Nhiều người như vậy cùng nhau chạy trốn giờ chỉ còn lại có hai người là mình cùng thiếu niên. Ha ha! Vì sống sót cái gì cũng có thể làm, cho chính mình một lý do sống sót. Đại thúc, thiếu niên thanh âm lo lắng khàn khàn ở đằng sau truyền đến. Tiêu Văn nghe được thanh âm đồng thời cước bộ dừng lại, xoay người nhìn thấy là thiếu niên kia khuôn mặt như trước non nớt lại bẩn hề hề, trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng. Tiêu Văn quay đầu đồng thời cũng thấy được một màn quỷ dị phía sau thiếu niên. Nhóm tang thi điên cuồng. Tang thi là đối với máu người cảm thấy hứng thú, nhưng là đây là ảo giác sao? Tiêu Văn trừng lớn hai mắt, đó là giả đi. Y tứ liếc mắt nhìn thiếu niên tìm kiếm đáp án. Tuy rằng hai người đều không nói gì, nhưng là đều hiểu được ý tứ lẫn nhau. Thiếu niên cười khổ lắc đầu, kia không phải giả. Đàn tang thi đang công kích nhau, bọn chúng là đang cắn xé nhau, đánh nhau. Nhìn đàn tang thi rụng chân tay, đầu dập nát, Tiêu Văn chỉ cảm thấy đến bất an. Là cái dạng lực lượng gì có thể làm cho đàn tang thi chỉ hứng thú đối với con người lại tàn sát nhau? Này rốt cuộc là cái gì? Chạy mau, kia không phải thứ chúng ta muốn biết, cũng không phải thứ chúng ta nên biết. Tiêu Văn nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mau, chạy. Môi run rẩy nặn ra hai chữ. Thiếu niên cũng bị dọa đến, đây là cái gì? Không cần khủng bố như vậy được không? Bay nhanh về phía trước chạy tới. Tiêu Văn không dám quay đầu xem, cậu sợ đàn tang thi đuổi theo. Ở trong mắt tang thi bọn họ chính là hai khối thực vật di động, vẫn là thực vật di động rất chậm. Giữ chặt tay thiếu niên cùng nhau chạy, thiếu niên rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút, thể lực không có tốt như vậy. Hai người cùng nhau chạy nhưng mặt sau tang thi vẫn là có mấy con đuổi theo, vốn là không khôi phục bao nhiêu thể lực, hiện tại lại dùng lực chạy trốn, rất nhanh đã bị tang thi đuổi theo. Giống, giống, tang thi rít gào đuổi theo thực vật trong mắt chúng, khóe miệng là khối thịt đầy máu, không biết là của tang thi hay là từ trên người người sống, chính là nhìn liền cảm thấy một trận tâm lạnh. Tiêu Văn biết không thể cứ thế chạy thoát, hiện tại bọn họ không còn sức thi chạy với tang thi, đó chỉ đưa mình lên cửa cho tang thi cắn. Lôi kéo thiếu niên dừng lại đem thiếu niên che ở phía sau, một côn trong tay vận sức chờ phát động. Con kia chạy nhanh nhất liền đập nó một chút. Thiếu niên đương nhiên không có khả năng cam nguyện tránh ở phía sau Tiêu Văn. Hai người cũng không còn chút thể lực nào. Cùng nhau đối mặt so với một người một mình đối mặt phần thắng lớn hơn cũng không phải là một chút. Đứng ở bên trái Tiêu Văn, đối với Tiêu Văn đang vận sức chờ phát động nhe răng. Không phải là chết sao, cùng lắm thì cùng nhau chết. Tang thi đuổi lại đây. Thiếu niên cùng Tiêu Văn chỉ có thể lựa chọn liều mạng với tang thi. Hai người chuyên tâm cùng tang thi chiến đấu sinh tử, không có chú ý địa phương xa xa nguyên bản bị phần lớn tang thi vây quanh. Một thanh niên mặc áo khoác đen quần đen lẳng lặng đứng, chung quanh là vô số thi thể tang thi không đầu, còn có tang thi tự giết lẫn nhau mà chết. Liền lẳng lặng đứng như vậy tựa hồ hợp thể với không khí, thanh niên có tinh mục mày kiếm điển hình của người Trung Quốc. Tóc cắt sửa cẩn thận, môi mím lại làm cho người ta có cảm giác nghiêm túc, ước chừng thân cao 1 thước 8, thân hình thon dài. Nếu không phải chung quanh toàn tang thi, thanh niên sẽ tựa như một quý tộc cao lớn anh tuấn, nho nhã lễ độ. Thanh niên xuất hiện ở trong này toàn thân mang theo hơi thở quỷ dị. Thanh niên không nhìn hai người Tiêu Văn phía trước đang chiến đấu với tang thi, hắn chính là cao mày, không có Tiêu Cự thất thần nhìn tiền phương. Tiêu Văn cùng thiếu niên vốn là kiệt lực, hiện tại lại chiến đấu với tang thi căn bản chính là giữ nhiều lành ít. Ha ha, hắc, dù cho có thở dồn dập phì phò, vũ khí trong tay cũng không dám thả lỏng. Một côn sớm trở nên hoàn toàn thay đổi, bọn họ cũng không đếm được rốt cuộc giết bao nhiêu tang thi, bọn họ chính là đem tang thi trước mặt tiêu diệt hết. Một côn chiếu theo miệng một con tang thi cứ như vậy cắm vào xuyên thấu qua đầu. Do quán tính, hơn nữa cậu cũng không còn khí lực duy trì tư thế đứng thẳng, trong tay nắm vũ khí đang xuyên qua đầu tang. Tiêu Văn cùng tang thi đồng thời ngã xuống đất. Tang thi là chết ngã xuống, còn Tiêu Văn là hết hơi ngã xuống. Đồng thời cùng lúc đó, thiếu niên cũng giải quyết xong một con tang thi cuối cùng. Thiếu niên há mồm thở phì phò nhìn Tiêu Văn cùng tang thi ngã xuống đất, nở nụ cười. Thiếu niên chậm rãi tiêu sái đến bên người Tiêu Văn, vươn tay, ha ha, hắc, hắc. Nhìn thiếu niên đang đi tới, Tiêu Văn khóe miệng cũng méo mó nở nụ cười, vẫn là còn sống sót đâu. Tay phải dùng lực chống một côn, tay trái nâng lên cầm bàn tay thiếu niên. thiếu niên đồng thời lôi kéo Đỡ Tiêu Văn chậm rãi đứng dậy. Hai người giúp đỡ nhau, đánh giá đối phương, qua nửa ngày đều nở nụ cười, vẫn chưa chết, thật tốt. Hai người hiện tại là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu, trên người quần áo đã muốn nơi nơi rách nát, chỗ không rách thì bị nhiễm sắc, trên mặt là vết thương che kín máu đen với óc. Hiện tại hai người cười đều đã đau, nhưng là vẫn ngây ngốc cười. Nhìn quanh bốn phía tang thi toàn bộ đều giải quyết, hiện tại nơi này còn đứng chỉ có hai người bọn họ, không có những người khác. Hai người đối diện nhau đều cảm thấy quỷ dị, không có người. Nhìn chung quanh cũng không thấy vật sống khác. Chính là ảo giác sao? Thật sự không có những người khác sao? Kia vì cái gì lại như vậy? Tang thi lại bỏ qua thực vật không thèm để ý vây quanh nhau. Tang thi khác thường gầm rú là chuyện gì xảy ra? Nhóm tang thi tự giết lẫn nhau là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn an ủi mình này đều là ảo giác sao? Tiêu Văn cảm thấy thế giới này đúng là tận thế thật. Đại thúc, có gì ăn không? Ta rất đói bụng. Thiếu niên thanh âm sâu kín vang lên. Tiêu Văn phục hồi lại tinh thần thấy thiếu niên ngồi ôm bụng trên đám thi thể, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba lô mình. Tiêu Văn quay đầu nhìn thoáng qua ba lô trên lưng. Thật là như dự kiến, dùng móc treo quân dụng quấn ở trên người bằng không đã sớm không biết rơi đi đâu. Nhìn thoáng qua thiếu niên có điểm đáng thương hề hề, tuy rằng trên mặt thực bẩn hoàn toàn nhìn không ra cái gì gọi là thần thái đáng thương. Tiêu Văn không có lập tức cởi ba lô lấy đồ ăn cho thiếu niên, mà là đối với thiếu niên trước mắt, trước đứng lên, nơi này không an toàn, ngươi nhịn một lúc nữa chúng ta đến địa phương tương đối an toàn lại ăn. Nhìn thi thể tang thi đầy đất, Tiêu Văn không nghĩ là ở chỗ này thiếu niên sẽ ăn được này nọ. Cũng đúng, hơn nữa có thể ăn được ở đây hay không cũng là một vấn đề. Nghe được có ăn, thiếu niên vui vẻ hơn rất nhiều, chính là mới nói một chữ kéo, thiếu niên liền dừng lại. Trên miệng thiếu niên máu tươi tràn ra, há miệng chậm rãi nói ra câu tiếp theo, ta. Thiếu niên kinh ngạc nhìn Tiêu Văn tựa hồ không rõ vì cái gì chính mình đột nhiên cảm thấy rất đau. Tiêu Văn chính là nhìn đến thiếu niên đang nói chuyện đột nhiên miệng tràn đầy máu tươi lảo đảo ngồi xổm xuống, dùng ống tay áo lau khóe miệng máu tươi tràn ra, nhưng là càng lau càng nhiều. Bỗng nhiên Tiêu Văn chú ý tới sau lưng thiếu niên có một bàn tay, là tay của một con tang thi đâm xuyên qua trái tim. Thiếu niên tựa hồ còn muốn nói cái gì nhưng là mở miệng chỉ có máu tươi. Sau đó liền như vậy bất động. Tiêu Văn một tay ôm lấy thiếu niên đã chết, tay phải một côn hung hăng hướng phía sau thiếu niên hạ thủ. Đầu tang thi hoàn toàn rớt khỏi thân thể. Tiêu Văn hai tay gắt gao ôm lấy thiếu niên, liền cứ như vậy ôm. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống ướt đẫm một mảng quần áo ai đó. Một trận mê muội, Tiêu Văn cảm thấy toàn thân có điểm như nhũn ra, đầu óc choáng váng, mở to mắt cũng thực khó khăn. Thứ cuối cùng nhìn thấy chính là rừng cây xanh thẫm phía xa xa. Tiêu Văn nghẹo đầu mất đi chi giác, dựa vào thiếu niên cứ như vậy ngồi trên thi thể tang thi sừng sững trên con đường này. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, được cứu gió rít gào xẹt qua. Vô số thi thể phủ kín mặt đất có vẻ thê lương như vậy, giống như địa ngục. Nơi này vốn không có người ở, đột nhiên xuất hiện một bóng người, mặc áo khoác cùng với quần đen. Người này không phải chính là thanh niên quỷ dị xuất hiện bị tang thi vây quanh sao? Thanh niên thất thần hé ra khuôn mặt anh tuấn không biểu tình nhìn chung quanh mình. Nhìn thi thể tang thi cùng nhân loại dưới mặt đất chính là nhíu nhíu mày, không có đi để ý tới, cũng không có biểu tình sợ hãi. Thanh niên giật giật cái mũi dùng sức ngửi, tựa hồ thông qua cái mũi có thể ngửi được cái gì. Trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang vừa lòng, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Bước từng bước hướng về địa phương Tiêu Văn cùng thiếu niên bán ngồi giữa một đám thi thể. Lẳng lặng trên đường, thanh niên không nhanh không chậm tiêu sái đi tựa như đang tản bộ ngoài vườn. Chính là tại đây cảnh tượng hiện lên tựa tu la địa ngục. Hắn thấy thế nào cũng giống ác ma đến từ địa ngục đâu. Dừng bước nhìn hai người ôm nhau, trước bất luận bọn họ đã chết hay chưa. Thanh niên hơi hơi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy mất hứng. Là vì cái gì đâu? Thanh niên vẻ mặt mất hứng, cước bộ đều nặng hơn chút đi đến bên người hai người, vươn một bàn tay mạnh mẽ đem thiếu niên túm ra. Tay kia thì nhấc Tiêu Văn, đúng vậy chính là nhấc. Trước không nói thiếu niên bị thanh niên tùy tay túm lấy, té trên mặt đất là cảnh tượng như thế nào. Thanh niên khoảnh khắc nhấc Tiêu Văn lên thực vừa lòng nở nụ cười, tay nâng Tiêu Văn tới vị trí mặt đối mặt với mình. Đúng rồi, Tiêu Văn chỉ cao có 1m73. Thanh niên xách Tiêu Văn lên, đầu thấu qua cổ Tiêu Văn ngửi ngửi, sau đó nở nụ cười. Nghiêng đầu nhìn người bị chính mình để ở trong tay, thanh niên ánh mắt đều cười đến cong cong. Nhắc lại một chút, thanh niên xách Tiêu Văn là cầm sau gáy nhấc lên. Nhìn thoáng qua thiếu niên trên mặt đất, thanh niên lại mất hứng. Thức ăn hư làm sao có thể đặt cùng chỗ với thức ăn hoàn hảo còn thơm đâu. Thức ăn ngon sẽ bị nhiễm bẩn. Tái Phiêu liếc mắt nhìn thiếu niên té trên mặt đất đã sớm chết đi một cái. Thanh niên trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Về phần Tiêu Văn, nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn thấy ngực còn phập phồng. Ngửi ngửi vẫn là có thể cảm giác được hô hấp mỏng manh. Tiêu Văn chưa chết, chỉ là đang hôn mê. Hiện tại bị thanh niên túm gáy cũng không có cảm giác đau. Vẫn là hôn mê tốt, bằng không chính là tỉnh dậy cũng sẽ lại đau đến ngất xỉu đi. Tiêu Văn vừa đáng thương lại may mắn. Thanh niên vừa lòng nhìn thực vật chính mình tìm được, quyết định về nhà đem thực vật này cất trữ, có thể dưỡng thành dự trữ lương. Thời điểm tìm không thấy đồ ăn là có thể ăn, dự trữ lương, ý tưởng hay. Dẫn theo thực vật trong tay, thanh niên xoay người rời đi về phía khu chưa khai phá Tiêu Văn bọn họ định đến. Mặt trời đã có chút ngã về tây, chiếu lên bóng dáng thanh niên với Tiêu Văn mông mông lung lung. Tiêu Văn thời điểm có chi giác ánh mắt vẫn chưa mở ra được. Tiêu Văn chỉ cảm thấy chính mình nằm trên cái gì đó thực cứng. Về phần là gỗ hay là sàn nhà, Tiêu Văn có vẻ không có khả năng nhận biết. Toàn thân đều rất đau, miệng vết thương không biết sao lại giống như được xử lý quá, nhưng là tuyệt đối không có dịch thuốc. Như thế nào nằm ở nơi này đâu? Nhớ rõ chính mình cuối cùng nhìn thấy là thiếu niên khuôn mặt muốn nói gì đó lại cái gì cũng nói không nên lời cùng với khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Tiêu Văn từ từ nhắm hai mắt, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, cảm giác trái tim bị kéo phát đau. Chính mình hiện tại là ở nơi đó sao? Hay là được ai cứu? Tiêu Văn tràn đầy nghi hoặc, chỉ có thể chờ người cứu mình xuất hiện cho mình một lời giải thích. Bốn phía thực im lặng. Tiêu Văn nghiêng tai lắng nghe lại không nghe được âm thanh gì, tựa hồ tứ phía không có ai. Đó là ai cứu mình? Thử động động thân thể, a, hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Văn cảm giác được vết thương toàn thân có mấy nơi. Tương đương nghiêm trọng đã bị nứt ra rồi, còn giống như đổ máu. Nhưng là vì cái gì vừa rồi thời điểm hấp khí cảm thấy cổ rất đau, sau gáy giống như có điểm nhức, lại không giống như cảm giác vết thương chảy máu, vết thương sau gáy là chuyện gì xảy ra a? Thời điểm Tiêu Văn nghi hoặc đầu vừa động, a, đau quá, này rốt cuộc là bị thương như thế nào a? Nhớ rõ lúc té xỉu còn không có bị thương đến cổ a. Tự dưng một trận thương cảm lan tràn nội tâm, Tiêu Văn cảm giác lòng tràn đầy nước mắt, rất muốn khóc. Nhưng là không thể khóc đâu, nam tử hán có đau cũng không thể khóc. Rốt cuộc là ai cứu mình, này đều đã qua thật lâu, như thế nào còn không có cái quỷ xuất hiện a? Tiêu Văn động động tay, hoàn hảo, không quá đau, chi là có điểm cứng ngắc. Động động cước, hoàn hảo, có thể động, chính là miệng vết thương ở đùi giống như nứt thêm. Tang thi chết tiệt, mài mài răng hàm, Tiêu Văn hiện tại hận không thể cắn chết tang thi. Tiếng bước chân rất nặng truyền đến, Tiêu Văn nghiêng đầu, lỗ tai hướng về phía thanh âm phát ra. Hiện tại mắt không mở ra được chỉ có thể dựa vào tai. Giống như chỉ có một người, nghe được tiếng bước chân tựa hồ đến bên người mình liền dừng lại. Người này khả năng chính là người cứu mình, nhưng mà như thế nào lại không lên tiếng đâu. Mặt nhăn mày nhíu, Tiêu Văn cảm thấy rất kỳ quái. Người này vẫn không lên tiếng, chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Người đi vào là thanh niên xách Tiêu Văn về nhà. Hắn chính là đứng ở nơi đó vừa lòng nhìn Tiêu Văn. Biểu tình kia tựa như thời điểm người nhìn mì tôm nóng hầm hập giống nhau. Có cảm giác hạnh phúc nào đó. Điều này sao lại quái dị như vậy a? Tiêu Văn là nhân loại a? Coi Tiêu Văn như thực vật. Trừ phi thanh niên là tang thi. Tang thi, có thể nào? chúng ta hãy thay Tiêu Văn còn chưa mở mắt ra được mà bi ai. Bảo trọng nha. Tiêu Văn đợi nửa ngày không thấy đối phương mở miệng, cảm thấy người này có thể là người hay thẹn thùng, vậy thì mình mở miệng trước đi. Thử phát ra âm thanh, a, hoàn hảo, có thể nói, chính là có điểm khàn khàn. Khụ, khụ, khụ hai tiếng nhợn yết hầu, Tiêu Văn thật cẩn thận mở miệng, cái kia, là ngươi đã cứu ta sao? Cảm ơn a. Thanh niên, không đúng, có thể là tang thi, không đáp lại, vẫn là lẳng lặng đứng nguyên vị trí. Tiêu Văn chờ nửa ngày không có một lời đáp, ngay một tiếng ho khan đều không có. Này, thẹn thùng cũng không cần thẹn thùng đến tình trạng này đi. Tiêu Văn trừ khóe miệng, được rồi, ngươi vẫn là thẹn thùng, ta lại đến. Xin chào, có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thanh âm ôn nhu một chút, tiếng nói khàn khàn cũng sẽ không so đo. Một trận trầm mặc yên tĩnh không tiếng động, Tiêu Văn lúc này là ngay cả khóe miệng cũng không rút nữa. Này không phải thẹn thùng, đây là tự bế đi. Tự bế như kiểu mấy ông cao thủ võ lâm bế quan luyện công ấy. Tiêu Văn cũng không để ý, chính là vì cái gì cảm giác người cứu mình đang nhìn chằm chằm mình a. Ánh mắt kia không nhìn thấy nhưng đều cảm thấy thật hoảng. Vẫn là mở to mắt nhìn đi. Thanh niên nờ thấy thực vật mình kiếm về tỉnh liền từ bên ngoài đi vào. Thấy thực vật bộ dáng vẫn còn sức sống, cảm giác thực vừa lòng, gật gật đầu. Đương nhiên Tiêu Văn nhắm hai mắt là nhìn không thấy. Nhìn thực vật thực nhiệt tình mở miệng nói chuyện, không sai, thanh âm rất êm tai, xem ra sẽ không lập tức ăn. Giữ thực vật trở thành dự trữ lương là quyết định thực chính xác. Về sau có thể dưỡng chơi. Nhăn mày, đáng tiếc chính mình không thể nói chuyện, bằng không là có thể đáp lại. Thực vật nhà mình, thấy thực vật nhà mình bộ dáng có điểm thất vọng, liền cảm thấy không thích lắm. Thanh niên liền cứ như vậy ánh mắt đưa tình nhìn Tiêu Văn cố gắng mở mắt, cảm thấy thực vật nhà mình còn có thể dưỡng thành sủng vật đâu. Sủng vật là cái gì vậy? Tự nhiên trong đầu toát ra từ này là có ý gì? Nhăn mi, thanh niên cảm thấy trí nhớ của mình giống như luôn toát ra thứ gì đó kỳ quái. Quên đi, không quản nữa, dù sao chính mình cái gì cũng không nhớ rõ. Tiêu Văn thử mở to mắt, đôi mắt cố gắng mở ra nhưng là giống như bị dính chặt không mở được. Chỉ có thể vươn bàn tay vẫn còn cứng ngắc rời đến mắt từng chút nhẹ nhàng mà nhấc mí mắt ra. Cảm giác được ánh sáng, Tiêu Văn không ngừng cố gắng chậm rãi mở to mắt. A, khoảnh khắc mở mắt Tiêu Văn bởi vì đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng làm con ngươi một trận đau đớn, cậu không khỏi nheo mắt. Lấy tay che trước mặt, hít mắt một chút điều chỉnh cho thích ứng với ánh sáng, Tiêu Văn chậm rãi mở to mắt, lúc đầu còn có điểm mông lung, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà màu trắng. Một lát sau khi thích ứng với ánh sáng, phản ứng đầu tiên của Tiêu Văn chính là nhìn về phía ân nhân cứu mạng, thấy khóe miệng tươi cười, nam nhân thân cao không sai biệt lắm trên 1m8. Người nọ mặc áo khoác đen cùng quần đen, có thể do màu đen nên nhìn không ra có vết máu hay không, chính là có thể nhìn thấy trên quần áo có chỗ màu sắc không đúng, kia đại khái chính là vết máu đi. Tầm mắt chuyển qua mặt nam nhân, tinh mục mày kiếm, diện mạo thực anh tuấn. Tiêu Văn đối với thanh niên trở về một cái mỉm cười, nhìn đến thanh niên tiếu ý càng lớn, tựa hồ rất là cao hứng. Chính là vì cái gì nãy giờ không nói gì đâu. Tiêu Văn thực nghi hoặc nhưng vẫn không hỏi ra vấn đề này, mỗi người có một tính cách riêng, không cần hỏi nhiều. Xin chào, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cái kia, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Lễ phép hỏi, Tiêu Văn cảm thấy chính mình nên chủ động chút, vì ân nhân này khả năng hay ngại ngùng. Thanh niên thấy, thực vật của mình sau khi mở to mắt chậm rãi đánh giá chính mình, cũng không để ý. Sủng vật cũng phải thích chủ nhân mới có thể có bộ dạng đáng yêu. Chủ nhân là cái gì vậy? Như thế nào lại toát ra cái thứ kỳ lạ này? Thanh niên vừa định nhíu mày thấy thực vật của mình nở nụ cười với mình thực vui vẻ, cười cũng trở nên lớn hơn. Xem ra thực vật kiêm sủng vật nhà mình thực vừa lòng chính mình. Ừm, thực vật là muốn ăn cái gì? Cái bao trên người thực vật hình như có. Đi lấy cấp cho thực vật đi.